lúc đó rất có thể cả tập đoàn của cha cũng bị thu mua mất. Cha, mặc dù hai chúng ta nắm giữ 70% cổ phần của tập đoàn, nhưng một khi đã lấy ra 30% đem thế chấp thì lúc đó sẽ mất đi quyền khống chế tuyệt đối. Nếu như có một số người nhân cơ hội mua số cổ phần cha gán cho ngân hàng, rất có khả năng bọn họ sẽ đề nghị các cổ đông khác của tập đoàn bán ra số cổ phần trong tay họ. Bạch Cảnh Sùng gật đầu, nói, cha cũng biết là như vậy, nhưng mà chúng ta không thể tìm được một cái hạng mục đầu tư tốt nào mà không có tính phiêu lưu mạo hiểm. Cha cho rằng hạng mục nhà máy sợi này có liên quan đến tương lai phát triển của tập đoàn. Dù nó có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, cha cũng phải nghĩ biện pháp để có được hạng mục này. Nếu như để cho người khác nhanh chân giành lấy nó trước, như vậy sau này cha sẽ hối hận vì bỏ qua hạng mục này. Là một doanh nhân đôi khi cần phải mạo hiểm, cha nhất định sẽ vượt qua hung hiểm lần này. Diệp Lăng Phi cũng hiểu điều Bạch Cảnh Sùng vừa nói. Hắn gật đầu nhưng lập tức nói thêm, nhạc phụ, con xem chuyện này cha cũng không cần vội vã, có lẽ tình hình còn có thể xoay chuyển được. Còn có thể xoay chuyển được. Bạch Cảnh Sùng sửng sốt, ông thấy tình hình đã tới bước này còn có thể xoay chuyển nữa sao? Diệp Lăng Phi cười nói, nhạc phụ, hiện tại Chu thị trưởng đang đấu cờ cùng thư ký thị ủy, một khi Chu thị trưởng chiếm thượng phong, chúng ta có thể tiếp tục theo phương hướng cũ mà làm. Mặt khác, theo con thấy, sở dĩ ngân hàng không chịu cho cha vay chắc chắn đã có người tác động. Như vậy theo lời của nhạc phụ thì giám đốc cái ngân hàng muốn cho chúng ta vay chắc chắn cũng có mục đích đen tối. Rất có thể cái tay giám đốc này đã được kẻ nào đó chỉ đạo, khiến cho nhạc phụ lấy ra 30% cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mới cho vay. Một khi hạng mục nhà máy sợi xảy ra vấn đề, nhạc phụ lão nhân gia muốn thu hồi số cổ phiếu đã gán cho ngân hàng thì cũng không thể làm gì được. Nhạc phụ nghĩ lại xem, nếu như có người muốn gài bẫy cha, chờ cha sập bẫy, đến lúc đó nhạc phụ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho Bạch Cảnh Sùng đổ mồ hôi lạnh, thật sự thì người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Bạch Cảnh Sùng lúc đầu cảm giác hạng mục này cũng không tệ lắm, chỉ là đem cổ phần gán nợ thôi. Chờ hạng mục này buôn bán có lời sẽ nhanh chóng trả hết nợ. Nhưng hiện tại nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Bạch Cảnh Sùng mới ý thức được mình quả thật quá sơ suất. Cân nhắc lại mới thấy, hành vi của mình thật sự quá mạo hiểm. Bạch Tình Đình gõ cửa, nàng muốn xem cha và Diệp Lăng Phi nói chuyện xong chưa. Khi nàng nghe được thanh âm của phụ thân từ trong phong vọng ra, thì Bạch Tình Đình bưng hai chén cà phê thơm lừng đi đến. Bạch Tình Đình đem hai chén cà phê đặt ở bàn thủy tinh trước mặt Diệp Lăng Phi, sau đó ngồi xuống cạnh hắn, tay phải ôm lấy tay của Diệp Lăng Phi, nói, cha, hai người nói chuyện xong chưa vậy? Nói xong rồi, nói xong rồi. Bạch Cảnh Sùng hít một hơi thật sâu, âm thầm gật đầu với Diệp Lăng Phi sau đó. Bạch Cảnh Sùng nói, tiểu Diệp, cha bên này không còn việc gì nữa rồi. Vậy chúng con đi đây cha. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, Bạch Tình Đình đã lén lút hỏi, ông xã, cha của em nói gì với anh vậy? Sao lại thần bí như thế, ngay cả em cũng không cho biết. Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, thật ra, nhạc phụ cũng không nói cái gì quan trọng cả. Ông chỉ hỏi anh một số vấn đề của đàn ông thôi, vấn đề của nam nhân. Bạch Tình Đình sửng sốt, khó hiểu hỏi lại, đấy là vấn đề gì? Diệp Lăng Phi ghé vào tai Bạch Tình Đình thì thầm, nhạc phụ hỏi anh, buổi tối có làm em thỏa mãn không? Bạch Tình Đình nghe xong, mặt đỏ ửng lên. Thừa dịp không có ai chú ý, nàng nhéo cánh tay Diệp Lăng Phi một phen, sau đó bỏ tay Diệp Lăng Phi ra, vội vã bước về phòng làm việc của mình. Diệp Lăng Phi khúc khích cười, cũng nhanh chóng đuổi theo. Bạch Tình Đình với Diệp Lăng Phi kẻ trước người sau vào phòng làm việc. Diệp Lăng Phi định đóng cửa phòng lại. Thư ký của Bạch Tình Đình đã đi tới, vừa muốn gõ cửa. Diệp Lăng Phi đã cười nói, cô định gõ cái gì, cửa không khóa, mau vào đi. Bạch Tình Đình trở lại chỗ ngồi, lúc nàng đối mặt với thư ký của mình, không còn vẻ ngượng ngùng của con gái như khi đối mặt với Diệp Lăng Phi nữa mà nghiêm mặt nhìn thư ký của mình. Bạch Phó Tổng Giám Đốc, Bộ Nhân sự gọi điện thoại tới đây nói chiều nay có một người muốn nhận chức Giám Đốc Điều hành tới xin phỏng vấn. Thư ký vừa nói vừa đem các tư liệu liên quan đến người này đặt lên bàn làm việc của Bạch Tình Đình. Đây là tư liệu của người này, thời gian phỏng vấn là 10 giờ 30 phút ngày mai. Ừ, tôi biết rồi. Bạch Tình Đình khoát tay áo, ra hiệu thư ký ra ngoài. Bạch Tình Đình cầm lấy sơ yếu lý lịch của người xin phỏng vấn, xem xét kinh nghiệm làm việc của người này. Diệp Lăng Phi cũng lại gần, thấy đây là một người đàn ông 35 tuổi, từng làm chức giám đốc ở Nhạc Phúc khu Trung Quốc, cũng từng đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc của một tập đoàn đứng trong top 500 tập đoàn mạnh nhất thế giới. Ái cha, lý lịch người này huy hoàng nhỉ. Diệp Lăng Phi xem xong, vừa cười vừa nói. Bà xã, anh xem em nên hỏi thêm hắn mấy vấn đề khó khó một chút, xem người này có phải có chân tài thực học không. Bạch Tình Đình tiện tay đem tư liệu người này để qua một bên, hai tay day huyệt thái dương, nói, đây là người thứ năm rồi, bốn người trước kinh nghiệm cũng không kém, nhưng không có một người nào làm em hài lòng. Ông xã, em cảm giác thực sự rất mệt mỏi, em thấy mình cũng không phải một lựa chọn tốt cho chức vị tổng giám đốc. Diệp Lăng Phi đi tới, đặt tay phải lên vai Bạch Tình Đình, an ủi, bà xã, không sao cả, không nên gấp gáp. Chậm rãi tiếp tục làm việc. Anh xem em hiện tại quản lý công việc rất tốt. Anh rất tin tưởng em. Bạch Tình Đình ngưng mặt lên. Vẻ tươi cười khiến người khác phải say lòng. Hỏi. Thật vậy sao? Diệp Lăng Phi gật đầu. Nói. Anh đã lừa em bao giờ đâu? Anh gạt em bao nhiêu lần rồi lại còn? Bạch Tình Đình lẩm bẩm trong miệng. Nói. Anh toàn thích khi dễ em. À. Đúng rồi. Ông xã. Anh lúc nãy nói chuyện chúng ta với cha em như thế nào, em? Chỉ là giữa chúng ta không? Không có cái kia. Gò má Bạch Tình Đình đỏ ửng lên, vừa nói xong, vội vã cúi đầu, không dám nhìn Diệp Lăng Phi thêm lần nào nữa. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm buồn cười, thấy Bạch Tình Đình tin lời của mình. Hắn cười nói, anh lừa em đó, cha em không hỏi anh chuyện đó. À, Bạch Tình Đình nghe xong. Đầu tiên là cả kinh, rồi lập tức nói, anh lại gạt em. Hừ, anh cũng chỉ muốn đùa em một chút, bà xã đừng trách anh nha. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình xấu hổ, xem chừng nổi giận đến nơi, vội vã nói tránh đi. Bà xã, không biết Hân Minh bên kia có việc gì không, có nên gọi điện thoại hỏi nàng một chút không? Bạch Tình Đình nghe xong, tạm thời nén giận với Diệp Lăng Phi, cũng không nhìn Diệp Lăng Phi nữa. Gọi điện cho Chu Hân Minh, đầu dây bên kia có tiếng la hét ầm ĩ, hết sức ồn ào. Bạch Tình Đình nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ chỗ Hân Minh xảy ra chuyện gì, sao lại loạn thành như vậy? Hân Minh, cậu ở đâu? Bạch Tình Đình hỏi, đầu dây bên kia rất ồn ào, Chu Hân Minh không nghe rõ được. Chu Hân Minh chỉ đành nói một câu, Tình Đình, chờ mình tìm một chỗ nói chuyện. Bạch Tình Đình không ngắt điện thoại. Chờ Chu Hân Minh nói tiếp. Diệp Lăng Phi lúc này cũng lại gần. Hắn áp lỗ tai vào điện thoại. Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi ra. Nói. Anh ra chỗ khác đi. Em bây giờ nhìn thấy anh sẽ rất tức giận. Bà xã. Không phải có câu tục ngữ. Kêu là đầu giường chiến tranh. Cuối giường lại ngủ chung sao. Anh thấy em vẫn còn tức giận. Thế là không nên đâu. Vừa nói. Diệp Lăng Phi vẫn mặt dày tiếp tục sán lại. Bạch Tình Đình tưởng rằng Diệp Lăng Phi vẫn muốn nghe lén điện thoại. Đang định mặc kệ, để Diệp Lăng Phi nghe một chút cũng không sao. Nhưng nào ngờ, Diệp Lăng Phi lần này lại là dùng miệng hôn lên cái cổ trắng ngần của Bạch Tình Đình. Sau đó cố ý ngậm lấy vành tai như mỹ ngọc của nàng, không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích. Đó là vị trí mẫn cảm Bạch Tình Đình. Bị Diệp Lăng Phi trêu chọc như vậy, Bạch Tình Đình cảm giác dục hỏa trong người bốc lên. Nàng vội vã đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói, đừng làm loạn. Vừa nói xong những lời này, giọng của Chu Hân Minh từ điện thoại vang lên. Tình Đình, ở chỗ mình xảy ra chút chuyện, tạm thời không nói nhiều với cậu được. Chờ mình trở về rồi nói chuyện tiếp. Cậu gặp chuyện rắc rối gì à? Bạch Tình Đình sửng sốt, vội hỏi, Hân Minh, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? xe cảnh sát của bọn mình bị các nhân viên của nhà máy sản xuất sợi bao vây, đang không cho chúng mình đi ra đây này. Chu Hân Minh vội vã nói, mình không nói nhiều nữa, buổi tối nói chuyện tiếp nhé. Chu Hân Minh vừa cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi cũng đã nghe thấy những điều Chu Hân Minh nói, môi hắn khẽ động, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, trước tát một cái, sau cho bánh ngọt. Diệp Lăng Phi nghe được lời nói vừa rồi của Chu Hân Minh, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh khinh thường, trong miệng hừ lạnh nói, vì nghĩa trợ giúp, không cần để ý hậu quả. Bạch Tình Đình bỏ điện thoại xuống, hỏi Diệp Lăng Phi, ông xã, phải làm sao bây giờ, em thấy chuyện nhà máy sản xuất sợi càng ngày càng loạn. Bạch Tình Đình vừa nói xong, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên. Bạch Tình Đình vội vã nhấc máy, điện thoại là do thư ký của nàng gọi tới. Phó Tổng Giám Đốc, vừa nãy bên chung cư Dương Quang gọi điện thoại tới đây, nói rằng những căn hộ chúng ta vừa chuẩn bị thỏa đáng đã bị người ta đập phá. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều người bao vây nơi đó, không cho người của chúng ta ra. Tôi biết rồi. Bạch Tình Đình nói xong, cúp điện thoại, đem những lời thư ký báo cáo nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, trong lòng căm tức, mắng, mờ ca, những người này to gan quá nhỉ, thật là không biết sống chết. Các ngươi không phải rất trâu bò sao, được, ta sẽ chơi đùa với các ngươi. Diệp Lăng Phi vừa nói, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Giá Thù. Giá Thù, công ty bảo an của mày có bao nhiêu người mang tất cả tới đây? Lập tức theo tao tới nhà máy sản xuất sợi. À, chỉ để bọn chúng mang theo rùi cui thôi, đừng có mang theo đao làm gì. Cúp điện thoại xong, Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình, bà xã, em không cần nhúng tay vào chuyện này làm gì, anh đi xem có chuyện gì xảy ra. Bạch Tình Đình lo lắng nói, ông xã, như vậy có vẻ không tốt đâu, em sợ chuyện sẽ càng lúc càng hỗn loạn. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, có một số người muốn đem chuyện này làm náo loạn, được, hôm nay ta sẽ làm cho chuyện này rối tung lên, để xem cuối cùng ai có thể thu dọn được tràng diện hỗn loạn này. Diệp Lăng Phi dặn dò Bạch Tình Đình không nên tới đó, chuyện này không được để liên lụy tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Diệp Lăng Phi nói xong, vội vàng rời khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Diệp Lăng Phi cùng với Giá Thú vội vã tới chung cư Dương Quang, nơi này nằm gần nhà máy sản xuất sợi. Từ xa hắn đã nhìn thấy rất đông người đang vây lấy của chung cư. Phụ nữ, trẻ em ở phía sau, phía trước đều là những người đàn ông tâm tình kích động miệng hô lớn những câu đại loại như đây đều là do tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế giở trò quỷ. Chúng ta đập bể nơi này đi MK, nhường đường mau. Diệp Lăng Phi cùng Giá Thú dẫn 70-80 người mặc đồng phục bảo an đi tới. Mỗi bảo an trong tay đều cầm côn cảnh sát. Vừa rồi Giá Thú đã phân phó cho bọn họ nếu có người gây chuyện cứ thẳng tay mà đánh. Nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn hắn cũng sẽ bãi bình cho. Không để họ liên lụy có những lời này của Giá Thú. Những bảo an kia như là có cây cột trụ chống trời. Một đám bảo an tay lăm lăm cảnh côn lập tức bao vây những người đang biểu tình. Giá Thú hét lớn một tiếng, các ngươi, CMN, có kẻ nào không phục thì đứng ra cho ta, hô hào cái gì ở đây, không có việc gì thì cút sang một bên. Tiếng giống của Giá Thú lập tức phát huy tác dụng, mọi người đang ồn ào lập tức giặt sang hai bên, nhất là một số phụ nữ và trẻ em sợ hãi tránh ra thật xa. Diệp Lăng Phi đi tới cửa khu chung cư thấy ở bên trong khắp nơi đều là thủy tinh vỡ cùng với gạch đá, ngay cả cửa cũng bị đập nát. Cả khu nhà bị đập nát không còn hình dạng ban đầu. Mấy nhân viên địa ốc của công ty cũng bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch, sợ hãi trốn ở bên trong. Diệp Lăng Phi tùy tiện gọi một cô nhân viên địa ốc nói, cô lại đây. Cô nhân viên run lập cập đi tới. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua hỏi, vừa rồi là ai đập phá nơi này? Cô nhân viên không nói lời nào chỉ ngắm kỹ nam nhân đang đứng ở trước mặt mình. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì nữa mà xoay người nhìn này mấy người đàn ông ở ngoài cửa. Những người này có kẻ trên 30 tuổi, cũng có thanh niên 17,18 tuổi. Từ quần áo cũng có thể thấy đây là người dân ở khu này. Diệp Lăng Phi lạnh lùng hỏi, là các ngươi làm đúng không? có làm sao không? Một người thanh niên tóc ngắn càn rỡ nói. Chính là công ty này âm thầm giở trò, nếu công ty này làm cho chúng ta không sống được, chúng ta cũng sẽ không để yên cho công ty này, dù sao chúng ta đều là người nghèo, cùng lắm thì chết mà thôi. Đúng, đúng, nói rất đúng. Đám người chung quanh ồn ào phụ họa. Diệp Lăng Phi trừng mắt, cười lạnh nói, được, các ngươi không phải nói không cần sống sao? Ta đây hôm nay sẽ đánh chết các ngươi ở chỗ này. MK, các ngươi đúng là có mắt không tròng, dám chọc tới ta. Giả thù, đánh cho tao, nói cho nhân viên của mày, đánh chết một người, tao cho hắn 10 vạn, đánh chết hai người được 20 vạn, nếu đánh chết đủ một nhà, ta cho hắn 50 vạn. Dù sao những người này cũng không muốn sống nữa, ta đây sẽ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Kẻ nào không muốn sống ra đây cho ta, ai muốn sống thì cút thật xa vào. Diệp Lăng Phi nói câu này không khác tiếng sét giữa trời quang, ai cũng không nghĩ tới giữa thanh thiên bạch nhật mà Diệp Lăng Phi dám nói lời như vậy. Xoát một tiếng, hơn 3/4 số người đang vây quanh khu chung cư lập tức bỏ chạy, còn lại gần 1/4 còn chưa kịp có phản ứng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đám người do giá thú mang tới lập tức xông tới, cầm rùi cui bắt đầu đánh đập hơn 20 kẻ còn đứng trước cửa, nhất là kẻ tuổi trẻ kia. Hắn bị giá thú đá một phát ngã trên mặt đất, rồi tiếp tục đuổi đánh. Diệp Lăng Phi đi sang một bên, đốt một điếu thuốc, nhàn nhã nhìn những kẻ kia bị đánh đến mức kêu cha gọi mẹ. Đừng đánh nữa, van cầu các vị, đừng đánh nữa. Vài bà lão di tới, cầu khẩn Diệp Lăng Phi, vị tiên sinh này, van cầu ngài, không nên đánh nữa, chúng tôi sai rồi, van cầu ngài thương xót chúng tôi. Diệp Lăng Phi nhìn bà lão rồi giơ tay lên, nói, dừng tay. Đám người của giá thú lập tức dừng tay, lui về đứng hai bên Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt 20 tên đang nằm trên mặt đất, nhìn thoáng qua, quay lại nói với đám người đang tránh ở xa xa, tất cả lại đây cho ta. Những người này đã sớm bị hù dọa, vừa nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, ngoan ngoãn đi tới. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, các vị, bọn người kia thật sự là ăn no rừng mỡ, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế với các vị có thù oán gì, các vị muốn đập bể cửa kính chung cư của người ta. Tôi nói cho các vị biết việc di rời nhà máy sản xuất sợi là quyết định của chính phủ, vì sao muốn các vị di rời? Bởi vì các vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các vị vất vả sống một tháng kiếm không được bao nhiêu tiền, ngược lại thân thể lại bị nhiễm các chất độc hại không nhẹ. Các vị cho rằng đáng để ở lại sao? Nếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thật sự tiếp nhận nơi này, đó chính là phúc của các vị đó. Tôi nói cho các vị biết, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đền bù phí di rời cho các vị còn cao hơn cả vùng trung tâm thành phố đấy. 1 mét vuông nhà ở của các vị cùng lắm chỉ đáng giá 1.000 tệ, nhưng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế báo với chính phủ sẽ bồi thường cho các vị 5.000 tệ 1 mét vuông đó. Đây đại biểu cái gì? Chính là các vị có thể đến sống ở nội đô thành phố, giúp cho cả nhà các vị không phải sống trong cảnh ô nhiễm nữa. Nếu như các vị nguyện ý, các vị có thể bàn giao mặt bằng, mỗi người nhận được không dưới 20-30 vạn tệ. Chẳng lẽ không tốt hơn so với việc cứ ở mãi chỗ này sao? Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, lại đột ngột đổi giọng, được. Bây giờ các vị đem bất động sản tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đập bể. Chẳng lẽ các vị tưởng rằng như vậy là có thể ngăn cản việc di rời nhà máy sao? Thật là buồn cười, nhà máy sớm muộn gì cũng phải di rời. Một khi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không thực hiện hạng mục nhà máy sợi nữa, đến lúc đó các ngươi ngay cả 1.000 đồng tiền 1 mét vuông cũng không có cửa đâu. Tóm lại, tôi chỉ nói thế thôi, các vị tự quyết định xem mình nên làm gì đi. Thủ đoạn này Diệp Lăng Phi đó là ngửa tay thì là mây, úp tay thì là mưa, thay đổi chóng mặt. Vừa rồi nếu hắn nói như vậy, bảo đảm không có ai nghe, ngược lại, những người này có thể càng thêm kích động. Diệp Lăng Phi đã làm giảm khí thế của chúng, trước chế phục toàn bộ những người này, sau đó mới nói ngọt một phen. Quả nhiên những lời này có tác dụng, một cụ già chống gậy được một tiểu cô nương dìu tới. Lão nhân hỏi, vị tiên sinh này, ngài nói đúng sự thật không vậy? Kìa cụ, tôi gạt cụ làm gì? Chẳng lẽ cụ cho rằng tôi cần phải lừa gạt người khác sao? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa chỉ một ngón tay về phía chung cư Dương Quang. Cụ cũng nhìn thấy, nơi này trở thành khu dân cư. Cụ xem bất kỳ một căn hộ nào ở nơi này đều có chất lượng rất tốt. Còn nhà ở của mọi người đã cũ lắm rồi, chẳng những sinh hoạt bất tiện, không chừng lúc nào đó bỗng dưng sụp xuống. Chẳng lẽ các vị không muốn ở nhà đẹp hơn, sống cuộc sống tốt hơn sao? Chúng ta ai mà chẳng muốn như vậy, nhưng mà chúng ta nghe người ta nói nếu chúng ta di rời, tất cả các căn nhà đều bị phá bỏ, chỉ đền bù cho chúng ta mấy trăm tệ một mét vuông. Chúng ta cầm số tiền ít ỏi đó thì biết sống ở chỗ nào bây giờ? Người ta còn nói nhà máy sợi sẽ bị chuyển đi rất xa. Lúc đó những công nhân cũ của nhà máy sẽ bị khai trừ hết. Tôi là người ở nơi khác đến. Con tôi đi làm ở nhà máy sợi một tháng kiếm được 800 tệ. Cả nhà tôi phải sống nhờ vào mấy trăm đồng do con tôi làm ra. Nếu con tôi không đi làm cả nhà tôi biết sống làm sao bây giờ? Ông cụ vừa nói xong, không nhịn được chảy nước mắt. Diệp Lăng Phi an ủi ông cụ. Cụ à, tất cả đều là do một số người có dụng tâm độc ác muốn làm mọi người dao động. Cụ nghĩ xem, chính phủ chẳng lẽ mặc kệ mấy nghìn người như vậy? Còn chuyện di rời nhà máy sợi, về phần công ăn việc làm, tôi có thể cam đoan rằng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sẽ hỗ trợ một khoản tiền để giúp đỡ mọi người. Nếu trong tương lai các vị cảm giác không hài lòng, có thể phản ánh với chính phủ, hoặc là biểu tình giống như bây giờ, làm cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không thể nào làm ăn được nữa. Điều này để sau hãy nói. Nhìn bộ dáng các vị bây giờ, chắc là chỉ nghe người khác đồn đại rồi tới làm loạn, đập phá nơi này. Cụ xem mọi người làm các nhân viên ở đây sợ hãi như vậy. Các cô ấy có làm sai điều gì đâu mà các vị lại làm như vậy. Hãy hỏi lương tâm của các vị đi. Các vị làm như vậy không ai thấy hổ thẹn sao? Các vị làm như vậy sẽ chỉ khiến cho kẻ đứng sau màn càng thêm cao hứng. Tôi nói cho các vị biết, sở dĩ có người đồn đại lung tung là vì có người muốn làm cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không thể tiếp nhận nơi này. Như vậy, sẽ có người mua hạng mục này với giá thấp. Đến lúc đó, các vị thật sự không còn biện pháp mưu sinh đâu. Diệp Lăng Phi nói tiếp những lời này, làm cho những người ở đó đều trầm mặc không biết nói gì, trên mặt đều lộ vẻ hối hận. Diệp Lăng Phi đi tới đỡ một nam nhân bị đánh. Những người này đã bị đánh không nhẹ. Diệp Lăng Phi nói với tên thanh niên vừa gây sự với mình. Anh bạn, cậu còn trẻ, không nên vì nghĩa khí mà xen vào quá nhiều chuyện. Tôi nói câu này hơi khó nghe. Tôi tiêu diệt cậu dễ như bóp chết một con kiến như vậy. Thời buổi này người ta chủ yếu quan tâm đến tiền. Người không có tiền không thể làm khó người khác được. Nếu như cậu đập phá tan hoang nơi này thì khi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế báo cảnh sát, họ sẽ bắt tất cả các người tống vào ngục. Không chỉ vậy mà còn phải bồi thường những tổn thất ở chỗ này, khiến cuộc sống của các người ngày càng tồi tệ. Nghĩa khí ở đây làm được gì chứ? Hắn lại quay về phía đám đông, nói, hôm nay tôi quá tức giận, xin các vị thứ lỗi. Như vậy đi, những người bị đánh, tôi cho 5 vạn tệ tiền chữa trị. Xem như hôm nay gặp mặt kết bạn, tôi hy vọng sau này mọi người hãy tỉnh táo, đừng quá kích động như ngày hôm nay. 5 vạn tệ, đám người lập tức hô to, hơn 20 kẻ bị đánh cũng trợn mắt há mồm, không tin đây là sự thực. 5 vạn tệ đáng giá 3,4 năm làm công trong nhà máy sợi. Đối với những người dân nghèo này, 5 vạn tệ chính là một con số trên trời. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ mặt của những người đó, trong lòng âm thầm lắc đầu. Diệp Lăng Phi gọi giá thú lại, nói mấy câu với giá thú, sau đó lấy ra một tập chi phiếu đưa cho giá thú. Giá thú gật đầu, dẫn theo hai người rời đi. Diệp Lăng Phi hỏi người thanh niên lúc nãy, người anh em đang làm việc ở đâu vậy? Tôi thấy tính tình anh rất nóng nảy đấy. Tên thanh niên lấy tay sờ vết máu trên mũi, nói, tôi không có công việc, cha của tôi là nhân viên nhà máy sợi. Nghe nói lần này nhà máy sợi bị di rời, cha của tôi sẽ bị thất nghiệp. Mà tôi cũng không có chỗ ở, tôi quá sốt ruột nóng này. Cho nên, tên thanh niên xấu hổ không dám nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, lấy thuốc lá ra, rút một điếu ném cho tên thanh niên. Nhìn thấy bao thuốc lá chẳng còn điếu nào, Diệp Lăng Phi gọi tên tiểu đầu mục ở công ty bảo an của giả thù, cậu ra xe của tôi cầm một bao thuốc lại đây. Người nọ vội vã gật đầu, xoay người đi tới xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi châm thuốc cho tên thanh niên, vỗ vai hắn hỏi, cậu tên gì? Tôi là Phan Phúc Thần, tôi giới thiệu một công việc cho cậu, cậu có làm hay không? Phan Phúc Thần vừa nghe, không hề nghĩ ngợi, đáp ứng luôn, tôi sẽ làm. Cậu chờ chút, tôi đi gọi điện. Diệp Lăng Phi đi ra chỗ khác, gọi điện thoại Bạch Tình Đình. Gọi xong, Diệp Lăng Phi đi tới chỗ Phan Phúc Thần, nói, cậu cũng biết nơi này là chung cư thuộc sở hữu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Tương lai nơi này cần phải có công ty quản lý chỗ này. Cậu hiện tại tạm thời làm nhân viên an ninh ở chỗ này, chờ tương lai thành lập công ty, cậu sẽ quản lý các tài sản ở đây. À, về chế độ đãi ngộ, dựa theo đãi ngộ của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế với nhân viên an ninh, sẽ có bảo hiểm, lương tháng 800 tệ. Cái này có thể hơi ít, nhưng công tác lại tương đối nhàn hạ. Sau này nếu thành lập công ty, tập đoàn sẽ tăng tiền lương cho cậu. Phan Phúc Thần vừa nghe xong, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cha hắn là nhân viên kỳ cựu của nhà náy sởi, một tháng lương 750 tệ, hơn nữa phải nộp mất 3 phần. Phan Phúc Thần quỳ xuống trước mặt Diệp Lăng Phi nói, tôi xin lỗi ông, tôi vừa rồi không nên nói chuyện như vậy với ông, tôi không phải là người. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tên này thật ra rất dễ mua chuộc. Hắn cười nói, chúng ta thật sự là không đánh thì không quen, nhớ kỹ, ngày mai đến báo danh ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, làm thủ tục để được nhận. Được, được. Phan Phúc Thần liên tục gật đầu. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, từ nay về sau, ta để hắn trông coi nơi này, ta không tin có người dám tới đây đập phá nữa. Diệp Lăng Phi lợi dụng Phan Phúc Thần trông coi khu vực này. Phan Phúc Thần là người ở đây, cho dù có người dám đến gây sự, Phan Phúc Thần cũng có thể ngăn cản. Diệp Lăng Phi chính là muốn lấy dân địa phương chỉ dân địa phương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 515, chuyện không đơn giản như vậy. Tên tiểu đầu mục trong công ty bảo an của giả thú cầm một gói thuốc lá chạy tới. Diệp Lăng Phi lấy ra vài điếu ném cho mấy tên mới bị đánh, còn lại thì phân phát cho mấy tên nhân viên bảo an. Những kẻ này đã bao giờ được hút loại thuốc tốt như vậy đâu, một đám người cầm điếu thuốc trên tay mà không nỡ hút. Diệp Lăng Phi đang tán dóc cùng mấy người này, thì đột nhiên nghe thấy phía tây có tiếng ồn ào. Hắn quay đầu nhìn thì thấy rất nhiều người đang hùng hổ xông tới đây. Đám người đi tới nhân số khoảng 4,500, từ trang phục của mấy người đi đầu có thể thấy đây là nhân viên công chức của nhà máy sởi. Bởi vì mấy người này đều mặc trang phục đi làm của nhà máy. Những người này không biết lấy đâu ra gậy gỗ, gậy sắt hùng hổ đi tới. Trong đó có một người đàn ông cao lớn chạy nhanh nhất. Hắn cầm một cây gậy sắt xông tới. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi mặc quần áo không giống mấy tên bình thường, có vẻ giàu có, lập tức mắng. Mấy thằng khốn các ngươi rất thích khi dễ người khác, dám tới đây đánh người. Chẳng lẽ các người nghĩ đến các ngươi có người mà chúng ta lại không có ai sao? Miệng nói, tay cầm gậy sắt đánh vào đầu Diệp Lăng Phi không cần phân biệt tốt xấu gì cả. Diệp Lăng Phi nhanh như chớp tránh được một gậy, sau đó đá một cước trúng bụng tên nam nhân cao lớn, khiến hắn té xuống đất. Diệp Lăng Phi vừa đá một cước, lại tiếp tục đấm cho tên kia một quyền làm gãy cả hàm răng của tên này. Diệp Lăng Phi lộ sát khí, đưa tay cầm lấy gậy sắt, nhìn chằm chằm vào tên nam nhân răng môi lẫn lộn. Tao, mày thật sự là tên mắt chó đuôi mù, ngay cả tao cũng dám đánh, hôm nay tao sẽ khiến cho mày chết ở chỗ này. Diệp Lăng Phi đã thực sự tức giận, cái tên hỗn láo, không nói không rằng đã lập tức đánh mình. Nếu vừa rồi mình không tránh kịp, hiện tại có thể đã mất mạng. Sát khí của Diệp Lăng Phi nổi lên, cũng không quan tâm đang là ban ngày ban mặt, cầm gậy sắt đập vào đầu tên nam nhân kia. Cũng may tên này vẫn còn biết trốn tránh, nếu như bị đập trúng đầu chắc sẽ bị chấn thương sọ não. Người đàn ông nọ liều mạng lăn sang một bên, một gậy của Diệp Lăng Phi đánh trúng một tảng đá trên mặt đất. Tảng đá lập tức nát vụn, mà cây gậy sắt cũng bị cong lại. Diệp Lăng Phi ném cái gậy xuống đất, quay người lấy dùi cui của một nhân viên bảo an, lúc quay lại chỉ nhìn thấy vết máu đầy trên mặt đất, còn tên kia đã được ai đó giúp đỡ trốn vào trong đám đông. Diệp Lăng Phi tay phải cầm dùi cui, đứng trước đám đông chỉ tay vào chỗ mấy người đang định hướng đến phía hắn, hô lớn: MK, ai dám qua đây, ta đảm bảo tất cả những kẻ đó sẽ phải chết ở đây. Diệp Lăng Phi đang lúc tức giận, toát ra khí thế mãnh liệt khác hẳn người thường. Nhất là hành động đánh người vừa rồi sớm đã dọa mấy người muốn đi tới đây. Những người đó nhìn nhau nhưng không ai dám đi lên. Lúc này, đám bảo an đã đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, ai ai cũng muốn liều mạng. Bọn họ đã thấy Diệp Lăng Phi hào phóng như thế nào, cũng hiểu được nếu đi theo Diệp Lăng Phi chắc chắn sẽ không bị bạc đãi. Giá thú mang người trở về, cầm theo một bao tiền to. Sau khi hỏi rõ tình huống, giá thú tức giận ném tiền xuống đất, chỉ vào những người đó mắng: Mẹ kiếp, mấy người các ngươi có phải bị mù hay không? Cả lão đại của ta cũng dám đánh, kẻ nào dám tiến đến, ta sẽ giết cả nhà kẻ đó ngay tại đây. Lúc này, không ai dám nhúc nhích nữa. Phan Phúc Thần đứng cạnh Diệp Lăng Phi liền lên tiếng: Các bác, cháu là Tiểu Phan Tử, vừa rồi vị tiên sinh này đã giải thích với chúng cháu rồi. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sẽ đền bù cho chúng ta một khoản tiền lớn. Phan Phúc Thần đem những lời mà Diệp Lăng Phi nói lúc nãy kể lại với mấy người kia. Những người vừa rồi bao vây chung cư cũng thuật lại cho những người mới đến biết. Giá thù, đem tiền chia cho bọn họ. Diệp Lăng Phi phân phó cho giá thù. Giá thú nhìn qua mấy người rồi đem tiền chia cho mấy kẻ bị đánh. Hắn làm trò trước mặt mọi người lấy một đống tiền ra chia cho những người bị đánh, tạo cho những người ở đây rung động không nói lên lời. Lúc ấy hơn nửa số người mới đến đã tin tưởng lời của Diệp Lăng Phi. Ngay khi giá thú vừa phát tiền xong, Chu Hân Minh mang theo vài người chen qua đám đông đi tới. Thấy điệu bộ Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh hơi sửng sốt một chút. Nàng thấp giọng hỏi: Có chuyện gì xảy ra vậy? Không có việc gì đâu. Diệp Lăng Phi ném dùi cui cho tên bảo an bên cạnh rồi nói với Chu Hân Minh: Mấy người em muốn bắt ở đâu rồi? Chúng chạy mất rồi. Chu Hân Minh tức giận nói: Vừa rồi những người này vây cứng xe cảnh sát không cho bọn em đi. Kết quả là mấy tiểu tử kia thừa dịp chạy mất. Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói: Bọn họ chạy ư? Hòa thượng chạy được, chùa miếu chạy không được. Nói xong, Diệp Lăng Phi hỏi Phan Phúc Thần: Tôi hỏi cậu, ai xúi giục cậu tới đập phá nơi này vậy? Chính là Đại Đông Thúc. Phan Phúc Thần nói: Đại Đông Thúc nói chỉ cần đập phá chỗ này thì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sẽ không muốn đầu tư vào nơi này nữa. Vậy ai nói cho các cậu rằng nếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mua nơi này thì chỉ đền bù cho mọi người mấy trăm tệ hà? Phan Phúc Thần suy nghĩ một chút rồi nói: Cũng là do Đại Đông Thúc nói. Diệp Lăng Phi gật đầu, nhìn các viên chức nhà máy sợi cao giọng hỏi: Các vị nghe ai nói tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chỉ bồi thường cho các vị vài trăm tệ? Những người đó thấy tình huống này, có chút hối hận vì bản thân quá lỗ mãng. Có người nói: Chúng tôi nghe người khác nói. Cái này có phải là do Đại Đông Thúc nói không? Diệp Lăng Phi hỏi. Có người gật đầu, có người trầm mặc. Đương nhiên còn có người không phải nghe Đại Đông Thúc nói. Nhất thời cả đám người thảo luận ồn ào. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói: Các vị có lẽ đang tự hỏi, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế làm sao mà phải tốt với các vị? Tôi đã nói rồi, đây đều là do những kẻ có dụng tâm độc ác âm thầm tung tin. Bây giờ các vị xem, ngay cả xe cảnh sát các vị cũng dám ngăn cản, các vị chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới hậu quả sao? Tôi nói cho các vị biết, ngăn trở xe cảnh sát, tấn công cảnh là trọng tội, những người tham gia đều phải ngồi tù. Hãy thử nghĩ lại xem các vị ngồi tù thì sau này thân hơn các vị biết xoay sở thế nào chứ? Các vị chỉ nghe người khác tung tin đồn nhảm đã dao động, lại còn vi phạm pháp luật nữa. Các vị cho rằng như thế đáng sao? Những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho những người càng thêm sợ hãi. Lúc đầu những người này đều tưởng rằng thật sự gia đình chỉ được bồi thường mấy trăm tệ, cũng chẳng quan tâm tới chuyện gì khác nên mới làm như vậy. Bây giờ mới thấy, bọn họ đã hoàn toàn sai lầm, mà trong lòng ý thức được nguy cơ bị bắt giam. Diệp Lăng Phi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói: Nếu các vị không muốn ngồi tù thì hãy tìm mấy kẻ được mọi người giúp chạy thoát về cho tôi. Như vậy tôi sẽ nói với cảnh sát. Xin họ không truy cứu chuyện này nữa. À, đúng rồi. Tôi muốn gặp người vừa muốn đánh ta và cả vị đại đông thúc nữa. Các vị thấy như thế nào hợp lý thì làm đi. Tôi cũng không cưỡng cầu các vị. Nếu như các vị không đồng ý, tôi lập tức đi. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế từ giờ trở đi sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà máy sợi. Mà tôi tin rằng chính phủ sẽ cưỡng chế nhà máy di rời. Đến lúc đó, các vị tự tìm cách mưu sinh đi. Mà cảnh sát cũng sẽ truy cứu tội danh của mọi người. Đừng tưởng rằng có nhiều người sẽ không việc gì. Điều đó chẳng nghĩa lý gì đâu. Nhiều người thì làm sao? Chẳng lẽ các vị nhiều người thì cảnh sát sẽ không bắt giam sao? Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn những người ở đây. Phan Phúc Thần giờ phút này đã có được lợi ích. Cùng hơn 20 người bắt đầu cực lực khuyên nhủ. Ở đây làm gì có người ngu a? Thấy đám người Phan Phúc Thần cầm trong tay một tập tiền dày cộp, mọi người kích động đỏ cả mắt. Bây giờ họ đều tin tưởng lời của Diệp Lăng Phi, lại nghĩ đến tương lai tốt đẹp của mình, trong lòng càng thêm hối hận. Bục bục, mấy tên vừa bỏ chạy nhanh chóng bị bắt lại, ném xuống đất. Tại trụ sở cảnh sát thành phố, 7 tên tiểu tử đập phá khu chung cư đều bị thẩm vấn. Cảnh sát muốn điều tra rõ ràng xem ai đã sai xử bọn người này. Mà Đại Đông Thúc cùng tên cao lớn muốn đánh Diệp Lăng Phi cũng bị bắt, nhốt trong phòng khác, tiến hành thẩm vấn riêng. Những người này đều xuất thân từ nhà máy sợi. Diệp Lăng Phi lúc này đang ngồi ở trong phòng làm việc của Chu Hân Minh, cùng Chu Hân Minh đợi kết quả thẩm vấn. Tiểu Triệu đem bản ghi chép thẩm vấn của 7 tên tiểu tử kia tới phòng làm việc của Chu Hân, giao cho nàng. Chu Hân Minh sau khi xem xong, đưa cho Diệp Lăng Phi, rồi nói với Tiểu Triệu, 7 người này nhất định phải nghiêm trị, thẩm vấn lại xem có còn chuyện quan trọng gì khác không. Tiểu Triệu gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi cầm ghi chép nhìn qua một lần, cười nói, Hân Minh, em thấy rồi đấy. 7 tên tiểu tử này nhận tiền của kẻ khác cố ý đập phá khu chung cư. Đơn giản là chúng muốn đem chuyện này làm thật lớn, mà đám người Phan Phúc Thần thì bị tên Chu Đại Đông kia xúi giục. Nhìn qua cũng thấy tên Chu Đại Đông chính là một nhân vật mấu chốt a. Đúng rồi, còn có con của Chu Đại Đông nữa. Hừng, hắn tự dưng hùng hổ xông tới đánh người, chắc chắn là muốn đem chuyện này làm lớn. Chu Hân Minh gật đầu, nói, em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà em không cho rằng một mình Chu Đại Đông có thể phát tán lời đồn nhiều như vậy, có lẽ còn có người khác cũng nhận tiền đi làm. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, hắn cầm điện thoại, gọi cho Bạch Tình Đình, nói cho Bạch Tình Đình biết chuyện bên này đang giải quyết, hắn và Chu Hân Minh có thể về muộn một chút, lại bảo Bạch Tình Đình về nhà sớm một chút, không nên làm việc quá muộn. Cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi vuốt trán, nói, thật sự là một chuyện phiền lòng a. Thoạt nhìn chuyện này cũng không đơn giản như anh tưởng tượng. Anh bị đau đầu sao? Chu Hân Minh đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, hai tay xoa huyệt thái dương của Diệp Lăng Phi, nói, anh cũng thật là, làm gì mà lại mạo hiểm như vậy, nếu như bị thương thì phải làm sao? Diệp Lăng Phi nghe được lời nói ân cần của Chu Hân Minh, trong lòng ấm áp vô cùng, nói, không có việc gì. Anh tin rằng những người đó không dám làm điều sằng bậy đâu. Nếu mà một gậy đó đánh vào đầu anh đã xảy ra chuyện rồi. Còn dám nói là không có việc gì. Em thật sự hết cách với anh. Chu Hân Minh oán giận nói. Anh sau này làm chuyện gì đừng có cậy mạnh. Anh phải biết rằng anh còn có gia đình. Còn phải lo lắng nhiều hơn cho Tình Đình. Còn có cả em nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay vòng qua eo Chu Hân Minh. Ôm nàng vào trong ngực, cười nói, anh biết rồi, từ nay anh sẽ chú ý hơn. Thân thể Chu Hân Minh tựa vào người Diệp Lăng Phi, cảm nhận được sự ấm áp mà Diệp Lăng Phi truyền sang, chợt nghe có tiếng gõ cửa, nàng quay ra nhìn thì thấy Tiểu Triệu đang chờ ngoài cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, Triệu Trường Đào bỏ trốn. Tiểu Triệu đứng ở cửa, thấy Diệp Lăng Phi đang thân mật cùng Chu Hân Minh, hắn gõ cửa xong, lập tức bước tới, cầm bản ghi chép khẩu cung đặt ở trên bàn làm việc của Chu Hân Minh rồi nói, Chu đội trưởng, đây là khẩu cung của cha con Chu Đại Đông, cô xem trước một chút. Nói xong, Tiểu Triệu vội vã rời phòng làm việc của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đẩy Diệp Lăng Phi ra, oán giận nói, cũng là tại anh đấy. Chu Hân Minh vì bị Tiểu Triệu nhìn thấy hành động thân mật cùng Diệp Lăng Phi mà gương mặt ửng hồng cả lên. Nàng đi tới bàn làm việc, cầm lấy bản ghi chép khẩu cung, tựa người vào cạnh bàn bắt đầu đọc. Chu Hân Minh đọc đi đọc lại thật cẩn thận. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh đang xem báo cáo, hắn cũng đứng lên, đi tới bên cạnh Chu Hân Minh, ngang nhiên thò mặt vào xem cùng. Chu Hân Minh sau khi xem xong, đem khẩu cung giao cho Diệp Lăng Phi, nói, cái tên Chu Đại Đông kia nói hắn nhận tiền của người ta để bịa đặt chuyện tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế muốn thông qua quan hệ với chính phủ, cứng rắn chiếm đoạt mảnh đất của nhà máy sợi, lại chỉ bồi thường cho dân chúng có mấy trăm tệ. Diệp Lăng Phi cười nói, cái tên Chu Đại Đông này cũng khá khôn ngoan, không chỉ bịa đặt suông mà còn để cho con hắn dẫn người đến quấy rối. Tên này nếu sinh ở thời phong kiến, chắc chắn là một tay kiêu hùng biết cách lợi dụng lòng người. Mà Hân Minh này, em thấy chuyện chỉ đơn giản như thế sao? Em không tin Chu Đại Đông đã khai hết mọi chuyện đâu. Hắn còn chưa nói rốt cuộc là ai cho tiền hắn để hắn làm vậy.